Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 14, tên bắn lén. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Húc do dự. Ngày thường Tô Trắc Phi quản hắn rất nghiêm, khiến hắn dù tuổi còn nhỏ đã có bộ dáng của người lớn. Nhưng đến cùng, hắn cũng chỉ là hài tử 8 tuổi. Hài tử ở tuổi này thích thám hiểm, mê chơi, dễ bị những thứ kỳ lạ hấp dẫn. Vừa nghe Nguyên Bảo nói tới dã nhân, thám hiểm, ánh mắt hắn đã sáng rực, dao động, lại có chỗ cố kỵ. Vân Chân thấy vậy, không khỏi cảm thấy thương tiếc. Vào trong rừng núi, lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Vân Chân hỏi. Triệu Húc nhíu mày. Nguyên Bảo lập tức hiến cách. Chúng ta có thể tìm Ngụy Thiếu Hiệp. Ngụy Thiếu Hiệp mà hắn nhắc tới chính là Ngụy Thư Tĩnh. Vân Chân vừa nghe, trong đầu liền nghĩ tới gương mặt lạnh lùng đó. Nửa canh giờ sau, ba hài tử không cao, cộng thêm một thiếu niên chưa lớn đứng trong bụi cỏ dại dưới chân núi. Vân Chân quay đầu nhìn ba người kia. Nàng rất muốn nói, chi bằng trở về đi. Núi này hoang vắng như vậy, thật sự không có gì để chơi. Hơn nữa ở thời đại này, ở nơi hoang sơ hẻo lánh rất dễ có dã thú lui tới. Đi đi đi, Nguyên Bảo lại hưng phấn nói. Triệu Húc nhìn chằm chằm ngọn núi to lớn trước mặt, nỗ lực khống chế sự thích thú lộ trên gương mặt. Mà Ngụy Thư Tĩnh, có lẽ do tính cách, sắc mặt vẫn lạnh băng, không thể nhìn ra gì cả. Nguyên Bảo nói xong, liền kích động đi lên núi. Triệu Húc theo sát. Vân Chân ôm trán, ta sẽ bảo vệ mọi người thật tốt. Lúc này, giọng của Ngụy Thư Tĩnh từ bên cạnh vang lên. Vân Chân nghiêng đầu, cười với y, vậy làm phiền Ngụy Thiếu Hiệp. Triệu Húc và người trong đội hộ vệ đều gọi y là A Tĩnh. Nhưng Vân Chân và y không thân thiết tới mức đó. Gọi Ngụy đại ca lại khiến người trưởng thành như nàng thẹn thùng, cho nên liền dứt khoát học theo Nguyên Bảo gọi. Ngụy Thiếu Hiệp, Ngụy Thư Tĩnh nghe vậy, cặp đồng tử lạnh lẽo kia hơi co rút. Chân nhi, Ngụy Thiếu Hiệp, hai người còn sững sờ ở đó làm gì? Mau lên đây, chẳng lẽ hai người sợ sao? Ha ha ha, nhát gan, Nguyên Bảo đi trước dừng lại, làm mặt quỷ với họ. Triệu Húc đứng bên cạnh, lặng lặng nhìn. Sao có thể để hài từ thời cổ đại xem thường, ý chí chiến đấu trong lòng Vân Chân được cổ vũ. Tuy rằng nàng đã qua cái tuổi tò mò thám hiểm, nhưng có thể coi hành trình này là một chuyện giải sầu. Mấy ngày nay, nàng cũng buồn bực lắm rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ, Vân Chân không rồi dám nữa. Hứng thú gia nhập, đội thám hiểm nhỏ, núi non trùng điệp, cỏ cây thơm ngát, cả đoạn đường này. Mệt thì có mệt, nhưng trong lòng Vân Chân lại cực kỳ sung sướng. Cẩn thận nhớ lại, nàng đã quên mất chuyến dã ngoại lần trước là khi nào. Tâm tình Vân Chân được thư giãn. Những người khác cũng chơi rất vui vẻ. Vân Chân thấy phía trước có cỏ cầm máu, đang muốn chạy tới hái. Nhưng đúng lúc này, một mũi tên xuyên qua lá cây bay về phía trước. Mắt thấy sắp bắn trúng đầu nàng. Cẩn thận! Tại một khắc nghìn cân treo sợi tóc, Ngụy Thư Tĩnh hét lên một tiếng, lao tới ôm eo nàng, cả hai lăn vào dưới đất. Chờ hoàn hồn, Vân Chân mới phát hiện mình đang được Ngụy Thư Tĩnh bảo vệ trong lòng. Đầu nàng dán chặt vào lồng ngực y, nhịp tim mạnh mẽ đó thông qua xiêm y truyền tới tai. Hình như là, nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh như mực. Tác giả: tuổi của nhóm nhân vật chính. Chân Nhi 7 tuổi, Triệu Húc 8 tuổi, Ngụy Thư Tĩnh 12 tuổi, Nguyên Bảo 7 tuổi. Cách chương.